có mục đích gì? Ngươi muốn làm gì? Nàng càng thêm hốt hoảng, nhìn lấy đột nhiên xít lại gần người, hoảng sợ kêu to lên, ngươi đi ra. Thẩm Huỳnh trực tiếp một cái kéo xuống dây chuyền trên cổ nàng, hoặc là ta nên hỏi, là ai cho ngươi dây chuyền? Ta không biết ngươi đang nói gì, dây chuyền là ta nhặt, trả lại cho ta. Nàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đột nhiên gắng sức theo trong đất rút ra một cái tay, chẳng ngó ngàng gì tới muốn đem dây chuyền đoạt lại, đó là của ta. Thẩm Huỳnh phản xạ có điều kiện lấy ra một chút, nhưng vẫn là bị nàng đụng phải rũ xuống tới dây đỏ. Sau một khắc trong tay dây chuyền đột nhiên phát một vệt màu trắng huỳnh quang, trong nháy mắt hóa thành điểm sáng biến mất rồi, lòng bàn tay chỉ còn sót lại một cái dây đỏ. Dây chuyền của ta. Huệ Linh đột nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt càng thêm điên cuồng. Không, ngươi làm cái gì? Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên há mồm phun ra một búng máu, toàn thân cũng như mới vừa dây chuyền một dạng phát ra màu trắng quang, cả người giống như là bị đánh nát một dạng, bắt đầu phân liệt hóa thành đếm từng cái oánh quang, trên mặt là cực đoan hoảng sợ, thậm chí bắt đầu hướng người trước mắt nhờ giúp đỡ lên. Không, ta không muốn cắn trả mà chết, mau cứu ta. Cứu. Nàng lời còn chưa nói hết, cả người lại đã biến mất rồi. Liền ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo. Không tới chốc lát thời gian, giống như là bị vạch trần vải vẽ tranh sơn dầu một dạng, tất cả cảnh tượng đều biến mất. Thẩm Huỳnh đã về tới phái vô địch hậu điện trên ghế, trước mắt là mấy cái địa không. Nàng cúi đầu nhìn một chút bắt không tay, ngây người hồi lâu, chân mày nắm chặt, liền không có ý nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, người sau lưng, sư phụ. Nghệ Thanh phát hiện trước nhất đã trở về Thẩm Huỳnh, nghĩ muốn đi qua lại bị mười mấy cái quốc vương cuốn lấy. Thẩm Huỳnh rời đi thời gian không ngắn, phái vô địch đối chiến đã có chút ít khó khăn. Mặc dù đệ tử đều không yếu, nhưng đối phương người thật sự là nhiều lắm rồi, đặc biệt là Hổ Sơn đại trận vừa vỡ. Các nàng không thể lui được nữa, thời gian dài như vậy tiêu hao từ từ, tiên nhân cũng là sẽ mệt, quá mức thậm chí đã có đệ tử bị thương. Thiện Tâm, Lam Hoa dùng ma khí bảo vệ mấy cái cấp thấp địa tiên đệ tử, một bên quay đầu lại nói, ngươi làm sao mới trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Alo, ngươi không sao chớ? Thấy nàng không trở về, Lam Hoa đẩy nàng một cái. Tự nhiên đờ ra làm gì? Sao rồi hả? Sao rồi hả? Còn có thể sao rồi? Lam Hoa trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngươi không nhìn thấy sao? Hỗ trợ đi à? Tiếp tục như vậy nữa, những người này liền thật muốn đánh vào phía sau núi củ cải mà rồi. Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn một chút. Đầy trời đều là tiên nhân, khắp nơi đều là pháp thuật tia chớp, đầy đất đủ loại vũ khí. Chân mày nhất thời đánh thành kết, thật đúng là có chút phiền. Trầm giọng trả lời một câu, ồ, lúc này mới đứng dậy, thuận tay nhặt lên bên cạnh trên đất cắm một thanh kiếm, rút ra. Thiện Tâm, ngươi đi sau núi ngăn cản. Lam Hoa vừa muốn nói, để cho nàng đi sau núi thủ một cái, dù sao cô Nguyệt bọn họ đều tại nơi đó, hơn nữa chỉ có một trận pháp. Lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy bả vai nhất trọng, trực tiếp bị nàng liền đẩy ra. Nhường một tí. Ồ, hắn một cái không có đứng vững, trực tiếp bị nàng đẩy tới trên đất. Ngươi làm gì? Vừa muốn nổi giận, lại nhìn thấy Thẩm Huỳnh đột nhiên tiến lên một bước, kiếm trong tay chuyển một cái, trực tiếp hướng về phía trước dùng sức quơ ra ngoài. Rõ ràng là rất bình thường vung lên kiếm, tức khắc trên thân kiếm lại hóa ra một đạo kinh người kiếm khí, phảng phất có thể khai thiên phách địa, trực tiếp hướng về đối diện quét tới. Bên tai một tiếng ầm vang nổ vang, mặt đất bị phách ra một cái nhìn vực sâu không thấy đáy, toàn bộ tiên giới giống như là bị một kiếm trực tiếp bổ ra, to lớn vết rách hướng về phía trước kéo dài mà đi, đại địa không ngừng đung đưa, liền với bầu trời đều là một hồi lâu vặn vẹo. Phảng phất sau một khắc thì sẽ sụp đổ xuống. Chúng tiên người càng là ngay cả ngự kiếm cũng không cách nào duy trì trực tiếp rơi đầy đất. Toàn trường yên tĩnh. cho nên người đều một mặt mộng bức nhìn lấy phái vô địch dưới núi cái kia không nhìn thấy đáy, tìm không được đầu Thâm Uyên, thật lâu không phản ứng kịp. Xảy ra chuyện gì? Quy, P, Cút. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên, rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng ở bên trong hoàn toàn yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng. Chúng tiên ngực chợt lạnh, không khỏi đồng loạt run một cái, toàn thân kinh mạch thật giống như bị đông lại. Một loại sợ hãi vô ngần cảm giác trong nháy mắt đóng đầy mỗi một người trong lòng. Cũng không biết là ai trước khởi đầu, xoay người ngự kiếm liền chạy như bay, thậm chí không quay đầu nhìn một cái, người động thủ là ai. Sau một khắc, té đầy đất tiên nhân, giống như là được mở ra cái gì chốt mở một dạng, rối rít bắt đầu ngự kiếm, độn địa, hoán vân, liền lăn một vòng chen lấn, tứ tán rời đi phái vô địch, ngắn ngủi không quá nửa phút công phu liền đi cái hoàn toàn, chỉ còn dư lại đầy đất còn chưa kịp nhặt lên pháp khí. Vì vậy, một trận chúng tiên liên minh chinh phạt phái vô địch chiến đấu, tại sắp thắng lợi thời điểm đột nhiên ngừng lại, trừ phái vô địch mọi người trở ra, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí chúng tiên cũng không biết tại sao phải chạy trốn, chẳng qua là lúc đó trong đầu tất cả mọi người chỉ còn dư lại một cái ý niệm, không đi nữa, sẽ chết. Thập phương đại lục lại khôi phục yên lặng như cũ, chẳng qua là mặt đất đột nhiên nhiều hơn một cái, bước ngang qua toàn bộ tiên giới vết rách, không tới ba thước rộng lại sâu không thấy đáy, vận khí tốt xuyên thấu qua kẽ hở thỉnh thoảng mơ hồ còn có thể nhìn thấy 3000 thế giới hình ảnh. Nửa tháng sau, sau lưng Huệ Linh có người sai sử, hơn nữa có thể là người để cho chúng ta xuyên việt đến thế giới này. Cô Nguyệt cả kinh, trực tiếp đứng lên. Thẩm Huỳnh cầm lên trên bàn ly, hướng bên cạnh rời đi, mới gật đầu một cái. Ngươi nói là chúng ta là bị người kéo qua tới, mà không phải là ngoài ý muốn chuyển kiếp tới. Cô Nguyệt có chút không dám tin nhìn về phía nàng. Nàng tiếp tục gật đầu. Cô Nguyệt nhìn bình tĩnh Thẩm Huỳnh một cái. Ngươi chừng nào thì biết chuyện này? Ngay từ đầu liền biết a. Nàng rắc rắc một tiếng gặm miệng trái cây. Ngay từ đầu, miệng nó, vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Ngươi cũng không hỏi a. Không hỏi ngươi đừng nói sao? Giữa cha cùng con gái tín nhiệm đây, ta cho là ngươi biết. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta biết rồi? Vế kép loại sự tình này ai có thể tùy tiện đoán được à? Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, nội dung cốt truyện chuyện, không phải là ngươi nói sao? Ồ... Hắn bối rối một cái, ý gì? Cái này cùng nội dung cốt truyện có quan hệ gì? Ngươi nhìn quyển sách kia a. Thẩm Huỳnh nhàn nhã tiếp tục gặm lấy trái cây, trừ ra cảm tình đùa giỡn, mặc dù quá trình hoàn toàn khác nhau, nhưng xuất hiện người, cùng kết quả cuối cùng không đều không sai biệt lắm sao? Cô Nguyệt thay đổi ý nghĩ tế suy nghĩ một chút, quả thực hắn nhớ những thứ kia nhân vật trong vở ca. Nhưng là... Cái này có quan hệ gì với ta? Ta cũng không phải là người trong nội dung cốt truyện. Cũng là bởi vì không phải là A. Ý gì? Bọn họ vốn cũng không phải là trong sách người A. Ai? Thẩm Huỳnh thở dài một cái. Buông xuống chỉ còn hột trái cây. Ngưu ba ba. Ngươi một mực nói quyển sách này là của cháu gái ngươi. Vậy ngươi nhớ đến quyển sách này là cái nào nhà xuất bản? Tác giả là ai? Định giá bao nhiêu không? Ai đọc sách sẽ chú ý cái này? Hắn theo thói quen phản bác. Được rồi, coi như ngươi không có chú ý. Cái kia mặt bìa đây. Quyển sách này mặt bìa ngươi chung quy xem qua đi. Phong cách gì? Ngươi có thể cụ thể nói một chút không? Cái này ta đương nhiên biết. Nó là... Cô Nguyệt lời đến một nửa dừng lại. Trong đầu vốn là rõ ràng ấn tượng đột nhiên liền mơ hồ, thật đúng là không nhớ nổi, cái đó mặt bìa hình dạng thế nào? Không nhớ nổi. Tại sao sẽ như vậy? Bởi vì ngươi căn bản là không có xem qua quyển sách này, hoặc là quyển sách này vốn cũng không phải là của cháu gái ngươi. Làm sao có thể, ta rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ nghỉ hè cháu gái ta một mực bưng lấy nó. Thật sao?

mắt thấy lại phải biến đổi thành khói đen đoàn bộ dáng. Ma khí. Cô Nguyệt mở to mắt, đáy lòng đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh một cái, lập tức trầm giọng nói: "Lam Hoa, bày trận đưa chúng ta đi thăng đế đài, nhanh." "À?" Lam Hoa sững sờ, không hiểu hắn có ý gì, lại hay là trực tiếp điều động ma khí phá vỡ hư không? Có thể là bởi vì đột phá tu vi nguyên nhân, hắn bày trận tốc độ rất nhanh, không tới chốc lát một cái màu đen kẽ hở liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. "Đi." Cô Nguyệt trực tiếp chui vào, ba người khác cũng vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt trước mắt cảnh trí đổi một lần, liền đến một vùng thế giới khác. Cơ hồ là tại bước ra kẽ hở trong nháy mắt, bốn người đều cảm giác được một trận quen thuộc đung đưa, cùng trước tại phái vô địch cảm nhận được, chẳng qua là càng mãnh liệt hơn. Sau một khắc bọn họ liền bị tình cảnh trước mắt kinh sợ rồi. Chỉ thấy nguyên bản tiên khí bốn phía chân trời, lúc này tiên khí mỏng manh đến mấy không thể nhận ra. Nguyên bản thăng đế đài hậu phương hư vô chi địa, đột nhiên xuất hiện mảng lớn màu đen, phảng phất đem toàn bộ chân trời chia ra làm hai, một nửa đen ngòm, một nửa trắng tuyền. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy phe kia màu đen bên trong, quái thạch mọc như rừng, dung nham khắp nơi, tràn đầy sương mù màu đen cảnh tượng. Thoạt nhìn có chút quen mắt, Thẩm Huỳnh hơi nheo mắt lại, nơi đó là... Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 218, ma giới sách sử, ma giới. Lam Hoa kinh hô thành tiếng, một mặt mờ mịt. Hắn là ma tộc tự nhiên một cái cũng có thể thấy được trước mặt chính là cái gì. Miệng nó, cô Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, muốn chửi má nó tâm đều có. Ma giới lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Cái này cũng không chỉ là cánh cửa ma giới. Cái này con mẹ nó là cả ma giới đều rớt xuống đi à. Trực tiếp cùng tiên giới tiếp giáp nữa à. Nguyên bản thăng đế đài chính là thiên ngoại thiên biên giới nhất địa phương, mà phía dưới cách đó không xa chính là hư không chi địa, cũng là cả tiên giới biên giới, sẽ đi qua chính là một mảnh hư vô rồi. Mà bây giờ ma giới trực tiếp xuất hiện, nhìn tình cảnh này là trực tiếp cùng tiên giới liền với nhau. Khó trách mới vừa sẽ có động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ tiên giới lắc lư nửa giờ cũng không có dừng xuống. Tiên ma hai giới vốn chính là ngang hàng tồn tại, hiện tại hợp ở chung một chỗ không có cái này động tĩnh mới là lạ. Chuyện gì xảy ra? Nghệ Thanh chân mày sâu mặt nhăn, nhìn trước mắt cái này có thể nói như kỳ tích tình cảnh. Ai sẽ có năng lực đem toàn bộ ma giới đều kéo đi đến tiên giới? Xem ra chỉ có thể hỏi một chút đương sự ma rồi. Cô Nguyệt âm thanh lạnh lẽo, vì vậy bốn người đều là tả quay đầu, nhìn chăm chú về phía trên thăng đế đài một cái nào đó thân ảnh. Ma vương toàn thân run lên, ngăn chặn nghỉ quay đầu bỏ chạy xung động, thẳng thân thể cứng ngắc, quỳ đến càng thêm biết điều. "Đây là ngươi làm?" Cô Nguyệt chỉ đột nhiên xuất hiện ma giới, còn có phía sau hắn đã nứt ra ma giới cửa chính. "Oan uổng a thượng thần." Ma vương mồ hôi lạnh rầm rầm chảy xuống, nước mắt đều muốn rớt xuống. "Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ta đã nghe lời của ngài, đem tất cả ma tộc mang về. Nhưng là đột nhiên cái môn này bị mở bung ra. Sau đó, ta chính là chỗ này." Hắn cũng không muốn tới cái gì quỷ tiên giới a. Hắn an tâm làm một cái ma vương dễ dàng nha. Đây là trêu ai ghẹo ai. Suy nghĩ một chút, bây giờ ma giới cùng tiên giới cùng thuộc về nhất giới, ngay cả một cái cửa cũng không có. Có lẽ đi tới liền có thể đụng tới thượng thần, quá đáng sợ. Hắn liền cảm thấy toàn bộ ma sinh cũng không tốt. "Huyền, ma giới rơi vào tiên giới thật không phải là ngươi làm?" Cô Nguyệt hoài nghi. "Thật không phải là..." Ma vương liều mạng lắc đầu. Hắn sớm đã không phải là cái đó có theo đuổi ma rồi. "Ta muốn có bản lãnh này, ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ à." Không nói trước kết nối hai giới cần bao lớn năng lực, coi như hắn có thể ngay cả phải động, chọn một phàm trần cũng được, đánh chết cũng sẽ không chọn tiên giới a. "Vậy ai có bản lãnh này?" Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. "À." Ma vương sửng sốt một chút, một mặt mù mịt mặt. "Chuyện này, ta đây cũng không biết a. Mở ra cánh cửa ma giới đã rất khó khăn, huống chi liên thông hai giới. Ta chưa từng nhìn thấy ai từng có năng lực như vậy. Trừ phi là... Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, như là nghĩ tới điều gì. Thần giới người. Thần giới. Mọi người sửng sốt một chút. Ân. Ma vương lập tức gật đầu, mang chút ít hưng phấn nói. Ban đầu tiên, thần hai giới chính là dính liền nhau. Chẳng qua là sau đó xích mích, thần tộc gảy thiên trụ, lưu lại ngăn cách hai giới trận pháp tự thành nhất giới. Như vậy mới tách ra. Thiên trụ. Cô Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn phía sau, rách nát cánh cửa ma giới đứng sừng sững ở một đống đá vụn trong. Trong đầu quầng sáng lóe lên, chẳng lẽ ma giới rơi vào tiên giới là bởi vì thăng đế đài. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, quả nhiên bọn họ cũng nghĩ đến một điểm này. Mới vừa còn vây quanh ở đáy lòng sương mù, trong nháy mắt tản ra. Thẩm Huỳnh nói cái đó để cho bọn họ xuyên việt hắc thủ sau màn, mục đích là vì mở ra cánh cửa ma giới. Nhưng chuyện này tùy tiện phái một người cũng có thể làm, vì sao khóa giới tìm bọn họ. Hơn nữa rõ ràng trước tại phái vô địch thời điểm, cánh cửa ma giới cũng mở một lần, lại không có xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa tại Thẩm Huỳnh sau khi ra ngoài, cửa kia đột nhiên không giải thích được biến mất rồi. Lúc này cánh cửa ma giới, mặc dù đã đóng lại, nhưng vẫn đứng ở nơi này. Nói cách khác, mở cửa là thứ yếu, trọng yếu chính là ở nơi nào mở. Rất rõ ràng thăng đế đài mới là mục đích cuối cùng của hắn, không phải là vì mở ra một lỗ hổng mà thôi. Là muốn lợi dụng trên thiên trụ kia ngăn cách trận, đem ma giới kéo qua tới, cùng tiên giới hoàn toàn hòa thành nhất giới. Ngươi là làm sao biết chuyện của thiên trụ? Cô Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái. Thăng đế đài là thiên chủ sự việc, bọn họ cũng là trước đây không lâu mới biết. Về phần cái gì ngăn cách trận pháp, càng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đây là ma điển đã nói a. Ma vương trong tay chuyển một cái, lập tức móc ra một khối màu đen pháp phù, đưa tới. Đây là tộc ta trải qua giới ma vương viết sách sử, ma giới chi nhân đều biết. Sách sử, ma tộc còn có đam mê này. Cô Nguyệt thuận tay nhận lấy, theo bản năng dùng tiên khí khởi động, lại phát hiện khu bất động, khóe miệng giật một cái. Không thể làm gì khác hơn là qua tay ném cho Lam Hoa. Lam Hoa truyền một tia ma khí vào trong, sau một khắc trước mắt nhất thời bay ra xếp hàng màu đen kiểu chữ. Phía trước nhất một hàng viết ma giới điển tịch bốn chữ, mà phía dưới chữ nhỏ rõ ràng viết. Thẩm Huỳnh, Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Lam Hoa. Cái này con mẹ nó kêu sách sử a. Đây căn bản chính là triều đại ma vương họp bọn viết nhật ký. Không, là khóa niên ký đi. Còn có cái này tùy ý ngữ khí là cái quỷ gì. Làm thành ma vương liền điểm này trình. Độ văn hóa, còn tràn đầy ma tộc truyền đọc. Các ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? 9 năm giáo dục bắt buộc hiểu một chút đi à. Còn nữa, cái đó nhiều lần xuất hiện Thúy Hoa là cái quỷ gì? Cái đó người ghi chép, không phải chính là vì mở ra cánh cửa ma giới. Tại tiên giới cắm đầy đất nằm vùng, tiểu hắc tiền nhiệm ma vương chứ. Nguyên lai ma giới sống chết muốn xâm lấn tiên giới lý do, chính là vì thuận lợi tiền nhiệm ma vương nói yêu thương sao? Bấy cha đây, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có loại tam quan đều bị trọng tố qua một lần cảm giác nhục nhã. Đột nhiên không có chút nào muốn hỏi bất kỳ liên quan với hắc thủ sau màn vấn đề là xưng chuyện gì. Thằng này nhất định không phải là người để cho bọn họ xuyên việt, nhất định không đúng. Nếu không, quá con mẹ nó mất thể diện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, thiên đế chọn ma giới đột nhiên cùng tiên giới kết hợp nhất giới, đưa tới toàn bộ tiên giới khủng hoảng. Ma tộc từ trước đến giờ là tiên giới kẻ thù chung tồn tại, có thể nói cái này hai giới trời sinh liền là đối lập. Ngày đó dị động dừng lại, cũng đã có không ít tiên nhân đi thăng đế đài phụ cận hỏi dò. Có thể là bởi vì tiểu hắc quản được nghiêm nguyên nhân, ma giới đến lúc đó rất an tĩnh, cũng không có ma tộc đột nhiên chạy đến, cho nên tạm thời còn không có đánh nhau.